Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trải lưới với vợ con. Thế nhưng một ngày, ông lỡ cứu một người chết đuối mà phạm vào hai cô, khiến cho hai người con trai của ông đều chết cả. Người vợ thì không lâu sau cũng lâm bệnh. Một năm qua đời, để lại một mình ông cô độc nơi trần thế, sống trong một ngôi lều nhỏ giữa bãi lau sậy bạt ngàn của bãi giữa. Ở cái nơi ấy, người thì chả có, mà vong thì lúc nha lúc nhúc. Trầm ngâm trong câu chuyện của bà Hằng Nước, tôi rùng cả mình. Phen này là cam go rồi, không có đơn giản như những lần trước. Tôi lại hỏi bà: Bà, đó là cái sự từ ngày xưa, ở tới gần đây có vụ nào không bà? Mới cách đây độ 4 tháng gì đó, có ông tướng doanh nhân nào đó, nó muốn phá khu bãi giữa để xây khu sinh thái, nhưng mà đâu có được đâu. Phà chở các thứ máy móc đi ra thì tự nhiên lật úp. Dưới đáy sông còn đầy vật liệu máy móc, đã vớt lên được đâu. Mấy ngày trước có thằng danh nào nhận thách đố của bạn bè ra đó đái vào mộ của hai cô. Thế là bị hành cho, cứ ở đó đái ỉa rồi lại tự bốc ăn. Ấy gia đình lễ lạt van xin mãi cô mới tha cho đấy. Tôi nghe đến đó mà rùng cả mình. Không biết là Bỉ Ngạn Nương nghĩ gì ấy mà cho tôi làm cái việc này nữa. Ấy mà cũng ngại lắm, tại tôi ngu, tự tay nhận lời. Tôi đứng dậy trả tiền cho bà cụ, rồi bắt xe ôm đi kiếm một vài thứ. Lão xe ôm thấy tôi đi vào nghĩa địa, rồi xách ra một cái túi bông nặng lắm. Lão hãi lắm, lão vừa đi vừa thỉnh thoảng ngoái lại nhìn tôi. Tôi đi khắp cả chợ mới mua được mấy hộp pháo, vừa đi vừa sợ nhỡ đâu mấy anh công an mà tóm được thì chỉ có lên phường mà bắt ma. Ra đến bờ sông thì trời đã tối. Ông Đại đen đi thuyền về bãi mất, cho nên loay hoay một hồi thấy chỗ cạn có thể lội. Tôi vừa đi vừa nghĩ, có con ma nào mà kéo chân thì chết mẹ nó mất. Sang đến bãi an toàn, trời bắt đầu đổ mưa. Tôi chạy luồn lách qua bãi lau sậy rậm rạp. Tôi thấy loáng thoáng những bóng trẻ con trên đỉnh đầu che những tàu lá chối, chạy qua chạy lại cười khinh khích, trêu đùa nhau. Thỉnh thoảng có đứa khóc ré lên rùng rợn. Tôi cố luồn lách để chạy nhanh hơn thì ở đằng sau lưng của mình có tiếng con gái cất lên: Em ơi, đi đâu mà vội mà vàng, ấy mà vấp phải đá mà quàng phải dây, thong thả như chị đây này, chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng này. Tôi quay lại thì từ trên cây ổi cao là bóng một người con gái đang cười khúc khích. Tôi nổi cái tính trẻ trâu, quay lại vặc: Chị đi thong thả mà chị đỏ vẫn mắc vào chân nhỉ. Cái bóng kia ngưng giọng cười, đổi giọng lạnh: Thằng cu được đấy, các quân của chị cầm đá ném thằng này cho chị. Vừa dứt lời thì những cục đá bay và rào rào về chỗ tôi. Tôi cố chạy nhanh nhưng cũng bị dính vài viên vào người, đau lắm. May mà đằng trước có ánh đèn từ một ngôi nhà nhỏ. Tôi lao sòng sọc vào. Tôi thở phào vì đã thoát, mà tôi quên bén mất là chủ nhà đang ngồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội nói: Dạ, cháu chào bác. Cháu đến đây có việc, nhưng mà mắc trời tối, cho cháu tá túc ở đây một đêm được không? Cậu đến đây để đón cái vong trẻ con phòng, không rõ là nghe bà Hàng Nước nói rồi. Làm gì thì cứ làm, thoải mái đến lúc xong việc. Nhưng mà hai cô ở đây không phải dạng vừa đâu. Ngộ nhỡ cậu mà chết, cũng sẵn có cái chiêu. Tôi bó cậu lại, đào cho cậu cái hố mà nằm. Tôi đảm bảo là ở đây hương khói cho cậu. Tôi giật mình, chưa gì ông cụ đã chủ ẻo: Thôi kệ mẹ nó, đằng nào ông cũng tính cho mình cái chiếu này rồi, nằm mẹ nó xuống đây mà ngủ. Nửa đêm tôi bị tỉnh dậy bởi tiếng chân chạy, tiếng người đi loạt xoạt ở bên ngoài bãi lau sậy. Tôi nghe mà rùng mình, cái tiếng bước chân nó cứ lào xào đi qua đi lại, lúc thì gần, lúc thì xa, cứ như là đang trêu ngươi mình vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.